Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bô lão trong làng tặng bánh nướng, bánh dẻo nhằm lấy lòng. Các cụ ăn bánh, uống ấm trà đặc, gật gù ra chiều khen ngợi. Thế nhưng kể từ sau khi ăn chiếc bánh do cậu Ấm Long làm, đêm nào các cụ cũng thấy có một người con gái tóc tai rũ rượi, bụng chữa vượt mặt đến kêu oan. Giọng của người con gái đó nghe cứ âm u như từ cõi u minh vọng về. Có tiếng khóc lóc kể lệ, có lúc lại rú lên từng hồi. Có cụ nhìn thấy rõ có một bóng người thiếu nữ mặc bộ đồ gấm trắng, ngồi dắt dẻo trên đống rơm trước nhà mình. Có cụ thì lại thấy bóng người nhảy tót trên cầu ao. Kinh hoàng nhất là cụ tiên chỉ trong làng thấy cái bóng nằm chèo queo trên giường của mình, tưởng là bà vợ, cho nên ông tiến lại gần. Ông cụ vừa mới khẽ sờ vào cái bóng thì giật mình cả bàn tay ướt đẫm máu rồi. Hoảng quá, cụ la lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự, cho đến bây giờ vẫn còn nằm liệt giường không dậy nổi. Ban đầu các cụ không dám hé răng ra nói chuyện này với ai. Thế nhưng mà khi ngẫm lại thì thấy mọi sự thật kỳ lạ. Chỉ ăn có mỗi miếng bánh của cậu Long mà sao lại xảy ra cái chuyện kỳ quái thế như vậy. Đêm nào cũng thấy cái bóng trắng lảng vảng ở gần mình. Cứ như thế này thì các cụ rồi cũng sẽ chết đi vì sợ thôi. Thế là mấy cụ họp lại với nhau, rồi cùng kéo đến nhà ông Bá Thạch để hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng ông Thạch một mực khẳng định không biết chuyện gì liên quan đến sự lạ mà các cụ hương thân phụ lão gặp phải kia. Ông ta chỉ ôm xác con trai mà khóc trống lên, ngoài ra chẳng nói năng thêm cái gì. Các cụ bô lão thấy chuyện chẳng giải quyết được gì, cho nên đành lục tục kéo nhau ra về, để mặc cho ông cụ Bá Thạch cùng với xác thằng con bị đâm xuyên mắt. Vụ việc lan ra, nhiều người đặt vấn đề nghi hoặc. Có kẻ còn mạnh miệng tin rằng chính bố con ông Bá Thạch liên quan trực tiếp đến việc cô Trâm, con nhà ông Nghị Sáu, mất tích bấy lâu nay. Tuy vậy, vẫn không ai dám khẳng định một điều gì cả. Lại nói về thi thể của cậu Ấm Long, vào đúng cái hôm mà chờ nhập liệm quan tài thì xảy ra sự lạ. Đêm hôm ấy, ông Thạch ngủ gục trong căn nhà khang trang bề thế nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Túc trực bên cái xác chết thảm của cậu Long chỉ có một thằng bé gia nhân mồ côi, nó tên là Hợi. Đám ma người trong làng luôn luôn nhộn nhịp tiếng kèn tiếng trống, người nhà đi ra đi vào, thì đám tang của cậu Long lại hiu quạnh, ảm đạm, ngay cả một tiếng kệ lễ ai quán cũng không hề có. Giống dĩ bố con ông Thạch từ trước cho tới bây giờ chỉ sống lặng lẽ ở ngoài nghĩa địa, làm bạn với họ chỉ là những nấm mộ và những thi hài người chết, chẳng bao giờ có thể nói chuyện được. Sống một đời không có quan hệ với người khác, cho đến tận giờ phút này khi đã có tiền bạc trong tay, thì những con người xung quanh cha con ông Bá Thạch cũng chẳng nhiều hơn là bao. Người ta sợ đến nhà ông ta, sợ phải nhìn thấy cái xác chết bất đắc kỳ tử của cậu Long, sợ bản thân của mình vô tình sẽ bị tà ma quỷ quái bám theo như những gì mà các cụ hương thân phụ lão trong làng đã trải qua. Thế nhưng thứ mà làm cho người ta e sợ nhất chính là cái bầu không khí đặc quánh sự rùng rợn, lạnh lẽo, heo hút đến quỷ dị bao trùm lên ngôi nhà bề thế. Đêm hôm ấy, lão Toán, người tâm liệm của dân làng Thượng Cung, nhận lời mời đến lo việc cho cậu Ấm Long. Thực ra ban đầu lão không muốn nhận lời, một phần vì e dè cái chuyện kỳ quái xảy ra trong nhà ông Thạch, phần vì mấy con lợn của nhà lão đang sắp kỳ đẻ, cần có người ở nhà trông coi. Thế nhưng ông Bá Thạch cứ một mực nài nỉ, cộng thêm cái việc ông Bá trả công rất hậu hĩnh, thế là lão chặt lưỡi đến khâm liệm cho người đã khuất. Làm nghề khâm liệm vốn không đòi hỏi nghiệp vụ gì phức tạp, cái quan trọng là người làm nghề phải có sự tỉ mỉ, tấm lòng thành kính với người đã khuất, và nhất là sự bạo gan. Lão Toán mới ngoài 50, cũng được coi là người có tiếng nói trong làng. Bởi lẽ làng Thượng Cung khi chết đều nhờ cậy tới bàn tay của lão lo liệu. Hơn 30 năm theo đuổi cái nghề này, lão Toán không thể nào nhớ được đã bao nhiêu thi thể qua tay của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net